Phong Du Lạc One Piece, chương 61, thực lực của Dead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Surudoi ôm trường kiếm liếc mắt khinh thường Dead một cái sau đó đứng dậy, trong miệng lầm bầm đúng là một tên ngu xuẩn, vì vài ba vết sẹo xấu xí liền tỏ vẻ, mày vừa nói cái gì? Một giọng nói băng lãnh tràn ngập phẫn nộ vang lên, đồng thời một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Surudoi. Dead không biết từ khi nào xuất hiện ngay bên cạnh Surudoi, trên tay có thêm một khẩu súng dài được cải tiến đặc biệt, món đồ chơi này chính là thần thương Demon, từng được bán đấu giá trên toàn thế giới và bị mua đi bởi một gã quý tộc nào đó, số tiền ước tính là 700 triệu berry. Phong thoáng dừng bước chậm rãi quay đầu híp mắt nhìn Dead. Mày thử làm tổn thương thằng nhóc này một sợi lông tao xem. Âm thanh vang dội tựa sấm động chấn cho não bộ của mọi người trong phòng rung lên ong ong, Dead chẳng hề tỏ ra sợ hãi đối mắt ngược lại Phong. Miệng hắn khẽ cong lên ngón tay đặt trên cò súng nhẹ nhàng bóp. Hành động tuy nhanh nhưng có người còn nhanh hơn hắn gấp nhiều lần, một bàn tay một cây SF5GL cứng rắn tựa gọng kềm tóm lấy nòng súng đẩy nó lệch sang một bên. Đoàng, viên đạn vô thanh cắt ngang không khí, vài cọng tóc của Surudoi bị bắn rụng trong ánh mắt kinh hãi của vô số người chứng kiến. Lực xuyên thấu cường đại tạo ra một cái lỗ nhỏ trên vách tường làm bằng gỗ, nếu là súng bình thường thì sẽ trực tiếp bắn vỡ chỗ đó ra một cái động nhỏ, còn Demon thì không, đạn của nó thậm chí còn đủ sức xuyên thủng cơ thể của một người đang cường hóa Haki vũ trang đầy đủ, điều kiện tiên quyết là Haki người đó không đủ mạnh. Sắc mặt Surudoi trắng bệch nhìn họng súng còn đang bốc khói, vừa rồi quả thật là đi vòng qua quỷ môn quan, trái tim hắn nhảy sắp lên tới cổ họng rồi. Tư vị này Surudoi không muốn cảm thụ thêm lần nào nữa. Mày thành công chọc giận tao rồi đấy. Giọng nói của Phong lạnh hơn vài phần, sát khí khiếp người từ trong cơ thể hắn bộc phát quấn chặt lấy Dead. Đáng tiếc Dead là sát thủ thứ hắn không sợ nhất chính là sát khí, thân hình chỉ run nhẹ một chút rồi thôi, ngoài ra không bị vấn đề hạn chế gì khác. Dead khinh thường hừ lạnh tuyệt không cấp cho Phong nửa điểm mặt mũi. Rồi sao, hừ, mày nghĩ tao sợ mày à? Mày sẽ phải sợ tao. Rất nhanh thôi, dứt câu Phong nâng chân đá vào bụng Dead một phát, phản ứng của tên này xem ra cũng nhanh, hai chân hắn dậm nhảy tại chỗ bay người lên cao. Có điều lực lượng trong người Phong kinh khủng hơn Dead tưởng tượng nhiều lắm, cẳng chân đá hụt Phong không những không thu về mà còn mượn chút lực còn sót dậm mạnh xuống sàn. Dầm, lập tức sàn nhà bị Phong đạp bung ngược lên trên, hai tấm gỗ dày cộm đập vào người Dead đang lơ lửng giữa không trung. Dead cắn răng nhịn đau xoay họng súng bắn một phát, Phong không thèm né nâng tay phải lên đỡ, viên đạn mang theo lực xuyên thấu cực mạnh ghim chặt vào trong da thịt Phong, bất quá chỉ dừng lại ở đó chứ không thể xuyên qua được, Haki của Phong mạnh hơn Dead quá nhiều. Mày, thấy Demon mà mình tự hào vậy mà không gây được thương tổn thực chất lên người Phong, Dead giật mình kinh hô. Nhưng không để cho hắn hoàn hồn, một nắm đấm xé toạc không gian lao đến mạnh mẽ đáp lên mặt gây ra một trận đau đớn bỏng rát tận sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được. Như diều đứt dây, Dead bay ra khỏi quán rượu nặng nề rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vết thương trên tay ngừng chảy máu, Phong hài lòng gật đầu, đây là một tác dụng khác của việc đóng băng khí, chỉ cần không ảnh hưởng tới xương cốt thì khí sẽ tự động kích hoạt phong tỏa đường máu di chuyển giúp Phong. Ở bên kia Dead nhanh chóng đứng dậy chùi chùi vệt máu nơi khóe miệng, trong lòng hắn tính toán khó tránh khỏi một trận quyết đấu với Phong, vì vậy nảy ra một ý, hai chúng ta đánh nhau là điều khó tránh, bất quá tao có một đề nghị. Nói, nếu mày thắng tao sẽ theo mày ra biển, còn nếu tao thắng mày phải đưa cho tao 500 triệu berry và cút khỏi nơi này, từ giày về sau không được tới đây nữa. Nghe điều kiện, Phong lập tức biết Dead cần tiền để làm gì, tuy nhiên ngoài mặt vẫn khinh thường. Thua tao sẽ đưa mày tiền, còn theo tao ra biển thì không cần đâu, để cái mạng mày lại là được rồi. Tốt, Dead dứt khoát gật đầu, bây giờ hắn đang rất cần tiền, chuyện khác hắn không nghĩ nhiều, cứ đáp ứng trước đã rồi tính sau, cùng lắm thì chết. Bàn giao xong xuôi, thân hình Dead chợt động, hắn không lao vào Phong nữa mà nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà sau lưng. Nghề của Dead là ám sát bằng súng, và đây cũng là kỹ năng mà hắn thành thạo nhất, lao lên cận chiến với Phong, một gã toàn thân lực lượng khủng bố kia khác gì tìm chết. Đôi chân như linh hầu di chuyển tới lui trên các nóc nhà lựa chọn vị trí khuất tầm nhìn ra đòn sát thủ. Chiến thuật thì cũ rích nhưng lại rất được việc, nhất là trong hoàn cảnh địa hình quá mức thuận lợi như lúc này, thành phố nhà cửa san sát vừa là hạn chế vừa là bãi chiến trường lý tưởng nhất dành cho sát thủ. Nó chỉ hạn chế cho mấy tay tập sự thôi, còn dày dặn kinh nghiệm thì chả khác gì thiên đường tuyệt vời. Đang lúc di chuyển, Dead biến ảo đôi tay điều chỉnh Demon, từ trong người lấy ra thêm mấy dụng cụ phụ trợ lắp vào thân Demon, hình dáng của khẩu súng thay đổi toàn diện, chiều dài nâng từ 1m lên 1m50, nặng 25kg. uy lực tăng lên gấp 3 lần, lúc này ngay cả sức phòng ngự biến thái như Phong cũng không dám lơ là, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn đề thăng với tốc độ chóng mặt, cách ngưỡng uy hiếp sinh mạng chỉ còn một cánh cửa mỏng. Hai mắt Phong ngưng trọng lập tức chạy khỏi vị trí, người hai bên phố vừa nãy nghe tiếng súng thì chen nhau xem thử chuyện gì xảy ra, bây giờ biết hai cao thủ chuẩn bị quyết đấu thì vội vàng trốn hết vào trong nhà theo dõi trận chiến, không một ai dám ra đường, cả con phố sau vài phút liền vắng tanh. Chạy trên nóc nhà, Đét chăm chú quan sát chuyển động của mục tiêu, hắn vốn tưởng mình đã nhanh lắm rồi nhưng không ngờ gã kia còn nhanh hơn, khó khăn lắm mới nhờ vào Haki quan sát bắt kịp được loại tốc độ khiến người ta giận sôi đó. Để tao xem mày nhanh hay Demon nhanh hơn. Đoàng, phát đạn đầu tiên rời khỏi nòng, trong lòng Phong lập tức sinh ra cảnh báo mãnh liệt, thần thương quả là thần thương, tốc độ này cũng quá nhanh đi chứ. Không dám chậm trễ, Phong làm ra quyết định sử dụng trái ác quỷ đẩy nhanh tốc độ của mình lên 4 lần, may mắn thoát khỏi đường đạn chết người, viên đạn chỉ cắt đứt một góc áo của hắn rồi cắm sâu vào mặt đường, âm thanh xuyên phá tận 10 giây mới chấm dứt, khó có thể biết nó đã xuyên qua bao nhiêu mét đất. Nhờ vậy Phong mới biết mình đánh giá Đét chưa đủ cao, hắn nghiêm mặt kích phát tốc độ cực hạn chạy dọc bờ tường rồi bay người qua nóc nhà đối diện nơi mà Đét đang núp. Dễ dàng quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đét hừ lạnh bật người lui sau đưa mắt vào ống ngắm, ngón tay quyết đoán bóp cò. Đoàng, mẹ nó, đoán trước kết quả này sẽ xảy ra, bởi vì một khi tiếp cận không thể tránh khỏi đặt mình vào chỗ nguy hiểm, nhưng nếu không làm vậy thì hạ Đét bằng cách nào? Biết là vậy Phong vẫn không thể nhịn được mắng lớn, bởi vì kình lực của viên đạn không ngờ lại lớn đến mức này, nó đục xuyên hai cánh tay đan chéo phòng ngự của Phong, sau đó găm thẳng vào ngực hắn rồi nằm im trong đó, đồng thời làm Phong mất đà rơi xuống đất. Vừa chạm đất Phong ngay lập tức chạy đi, hắn không dám đứng im một chỗ quá 2 giây, Đét vẫn đang ngắm ở trên cao A. Trong đầu hắn đang xoay chuyển cách hạ gục Đét thì bên tai nghe thấy hai tiếng súng nổ liên tiếp, sắc mặt Phong trầm xuống, đôi chân mạnh mẽ đạp vào bức tường mượn lực đẩy lộn 5 vòng trên mặt đất tránh thoát được một viên, viên còn lại bắn xuyên ống quần. Nguy hiểm quá, không cho Phong cơ hội thở dốc, Đét nhảy lên cao, hai tay ôm chặt khẩu súng to lớn chĩa về phía Phong. Sám hối đi, Hyper Cannon, từ thân Demon phát ra tia sáng màu đỏ đậm, tiếp theo đó là nòng súng, cả đôi mắt của Đét bị phản chiếu ánh sáng biến thành màu đỏ ngầu ghê rợn. Nửa giây sau, một tia năng lượng khủng bố phóng ra từ khẩu súng, nói chính xác hơn là một viên đạn được bắn ra với tốc độ siêu thanh nên đã kéo theo một vệt lửa dài giữa không trung. Phong gần như chỉ có thể cảm nhận được viên đạn đó qua Haki quan sát, còn thị lực hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ đáng sợ đó. Mẹ kiếp, thực lực thằng nhãi này như vậy mà còn thua Ben Beckman, rốt cục ông ta là dạng quái vật gì, cách chương.